Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, lôi pháp. Chỉ thấy Mễ Thiên Thành một đao gấp giống như một đao. Đao ảnh liền khối hướng về Lương Thành bổ tới. Lưỡi đao bên trên tản mát ra đến lôi điện tiếng oanh minh đoạt người tâm phách. Này cũng được, Lương Thành đồng thời không e ngại. Thế nhưng là cái kia dài khoảng 2 thước điện quang cận thân thì điện Lương Thành thân thể có chút tê liệt, làm đến hắn vốn là nhẹ nhàng thân pháp nhất thời vận chuyển có chút không hiệu nghiệm. Lương Thành thầm kêu một tiếng không tốt, không nghĩ tới cái này Mễ Thiên Thành vận dụng lôi điện chi lực lợi hại như thế. Bị điện quang quét đến chỗ chẳng những cực kỳ nóng rực, thân thể còn thụ nội thương, biến đến có chút chết lặng. Ngay sau đó keng một tiếng, giống như kim thiết tấn công chi tiếng vang lên. Nguyên lai là Lương Thành vai trái đã chịu một đao, y phục cũng bị bổ ra một cái lỗ hổng, lộ ra Lương Thành cái kia rắn chắc bả vai. Chỉ thấy cái kia trên bờ vai có một đạo màu trắng vết cắt, thế mà da đều không có bị cắt phá. Mễ Thiên Thành nhất thời sững sờ, trong mắt tránh ra không thể tin thần sắc. Đúng lúc này, thình lình Lương Thành giơ kiếm trêu chọc tới. Kiếm quang phía trên còn mang theo một chuỗi màu đỏ thắm khói đen bốc lên ngọn lửa. Chính là cái kia xích viêm độc hòa. Mễ Thiên Thành hoành đao ngăn lại Lương Thành kiếm quang. Nhưng là trên lưỡi kiếm một khỏa nho nhỏ ngọn lửa lại đột phá đao ảnh phòng ngự. Rơi vào Mễ Thiên Thành trên tay phải cánh tay. Xì, một tiếng khói đen bốc lên. Mễ Thiên Thành, a, địa kêu đau một tiếng. Liền vội vươn tay vỗ tới. Cái kia ngọn lửa tuy nhiên qua trong giây lát thì dập tắt, nhưng lại đem Mễ Thiên Thành tay áo thiêu đốt ra một cái động lớn. Lộ ra bên trong đã kinh biến đến mức xanh ra màu xanh biếc. Lửa này có độc, Mễ Thiên Thành vội vàng thối lui mấy bước. Thân thủ lấy ra một khỏa giải độc đan dược ném vào trong miệng nuốt vào. Chỉ chốc lát thì cảm thấy cánh tay phải truyền đến một trận mát lạnh chi ý. Mễ Thiên Thành trong lòng kinh hoàng giảm bớt không ít. Nhìn đến loại này dị hỏa độc tính cũng không phải là lợi hại như vậy. Chính mình giải độc đan có thể khắc chế loại này hỏa độc, đến mà không trả lễ thì không hay. Lương Thành cầm kiếm cười nói, đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi, điện ta vài cái cũng phải còn một số lợi tức. Mễ Thiên Thành lạnh hừ một tiếng vận đao đánh tới. Hắn sớm biết Lương Thành là một cái người luyện thể, thể phách cường đại. Nhưng là không nghĩ tới hắn thể phách vậy mà có thể mạnh mẽ đến nước này. Thân thể trực tiếp có thể ngạnh kháng chính mình bảo đao. Lưỡi đao sắc bén đối với hắn gần như không lên cái tác dụng gì. Cho nên Mễ Thiên Thành âm thầm tính toán. Vì kế hoạch hôm nay, trực tiếp dùng sức mạnh cái kia khẳng định là không được. Nhưng là đó có thể thấy được Lương Thành vẫn còn có chút sợ hãi chính mình lôi điện chi lực. Sau đó Mễ Thiên Thành ra sức kích thích lên toàn thân lôi điện chi lực. Nhất thời cả người lẫn đao phảng phất là một cái lôi cầu đồng dạng. Tại ba điện lưu rung động bên trong, từng đạo lôi quang bổ về phía Lương Thành. Đối Mễ Thiên Thành cái này chiến pháp, Lương Thành nhất thời tìm không thấy phù hợp thủ đoạn tới đối phó. Muốn là hiện trường chỉ có 2 người đang quyết đấu sinh tử, Lương Thành căn bản không sợ Mễ Thiên Thành. Bởi vì hắn chỉ cần xử xuất cái kia thái âm lam hòa, cái kia họ Mễ khẳng định không có cách nào đối phó. Chỉ là hiện tại Lương Thành cũng không nguyện ý tại trước mặt mọi người bại lộ chính mình át chủ bài. Trong nháy mắt lại mắt thấy Mễ Thiên Thành cả người lẫn đao đã thành một cái to lớn lôi cầu. Toàn thân trên dưới đều thả ra đáng sợ tia điện, điên cuồng nhào tới, ăn chắc Lương Thành không nguyện ý đón đỡ uy lực này to lớn lôi điện. Lương Thành gặp này cũng là vô cùng cẩn thận, liền thi triển xúc địa na di đại pháp tiến hành né tránh. Thân pháp cái kia càng là bôn tẩu như bay, cơ hồ hóa thành một đạo hư ảnh, nhanh chóng né tránh Mễ Thiên Thành thế công. Bởi vì Mễ Thiên Thành lôi điện chi lực là tương đương lợi hại. Một khi trúng chiêu, vậy đơn giản là toàn thân bị bỏng lốp tê liệt cảm giác. Muốn là chân thật chịu một chút, dù cho thể phách lại cường đại cũng chịu không được. Bất quá đi qua một đoạn này né tránh về sau, Lương Thành cũng nhìn ra Mễ Thiên Thành thân pháp cũng không tính quá xuất sắc. cùng khác người so sánh khả năng không có gì. Có thể là muốn đuổi kịp thân pháp Như Phong chính mình lại là không thể nào. Lương Thành lúc này đã nghĩ đến một cái phù hợp phá giải chi pháp. Cái kia chính là trốn tránh tiêu hao hắn. Lương Thành ôm định tôn chỉ cũng là Mễ Thiên Thành hiện tại cái này đấu pháp vô cùng tiêu hao linh lực, cơ hồ duy trì lấy toàn phương vị thế công đến từng bước gấp ép mình. Dạng này thế công nhất định khó có thể bền bỉ, bằng không vậy liền quá nghịch thiên. Lấy Mễ Thiên Thành thực lực nhìn, không có khả năng kiên trì quá lâu. Mà xem xét lại phía bên mình, vận dụng xúc địa na di pháp linh sống né tránh, tiêu hao trên thực tế là rất nhỏ bé. Lương Thành tin tưởng, muốn là như thế đối hao tổn đi xuống, thắng lợi khẳng định là thuộc về mình. Chớ nói mình bây giờ tiêu hao so Mễ Thiên Thành không lớn lắm, liền xem như một dạng tiêu hao. Lấy chính mình tam chuyển quy nguyên pháp nện vững chắc cơ sở đến xem, linh lực với cùng giai thậm chí hơi cao hơn chính mình tu sĩ so sánh cũng là cực kỳ thâm hậu. Cho nên căn bản không e ngại tiêu hao. Mễ Thiên Thành gặp Lương Thành xu thế tránh Như Phong, chính mình hoàn toàn không có thể làm sao đến hắn. Cho nên chàng diện phía trên tuy nhiên nhìn lên chiếm ưu, nhưng là không có hiệu quả thực tế. Cứ thế mãi, tiêu hao quá lớn, đến thời điểm một khi linh lực không sau đó, ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Thấy thế Mễ Thiên Thành trong lòng âm thầm chửi mắng, trong lòng cũng như gương sáng đồng dạng, biết tiếp tục như vậy chính mình tiêu hao quá lớn, trên thực tế là bất lợi, nhưng là nghĩ lại không cam tâm, trong lòng lại một phát hung ác, nhanh chóng lấy ra một hạt hồi phục linh lực thượng phẩm hành khí đan ném vào trong miệng. Nhất thời cảm thấy một cỗ to lớn linh chiều tràn vào trong đan điền. Tinh thần cũng vì đó rung một cái. Mễ Thiên Thành trạng thái nhất thời khôi phục không ít, thế công không hề dừng lại. Bảo đao phía trên lấp lóe lôi mang ngược lại tăng vọt đến dài hơn 3 thước. Điên cuồng hướng lấy Lương Thành đánh tới. Lương Thành nhìn thấy cái này tình huống, trong lòng cười thầm, được chứ, gia hỏa này là tại cùng ta liều vốn liếng a, không tiếc dùng đan dược bổ sung linh lực cũng muốn duy trì thế công. Như vậy ta thì cho ngươi tăng thêm một chút khó khăn đi. Nghĩ tới đây, Lương Thành một mặt trước sau né tránh, đồng thời trong tay ỷ nguyệt kiếm nhẹ nhàng vung vẩy, tản mát ra một cỗ âm hàn cùng cực khí tức, hướng về trước người sau lưng khuếch tán ra đến. Cỗ hàn khí kia tản ra hơi hơi khí tức tà ác, chính là U Minh Thực Cốt Phong. Lúc này khán đài chỗ khách quý ngồi những cái kia các tiền bối tựa hồ lại tại châu đầu kề tai, truyền âm nói cái gì đó. Bất quá Lương Thành cũng không lo được cái gì, bởi vì Mễ Thiên Thành thực lực mạnh mẽ, chính mình đồng thời không thoải mái, cũng không có giấu dốt khả năng. Lại nói cái này U Minh Thực Cốt Phong cũng là trong học viện cất giữ chiến kỹ, đồng thời không có cái gì không thể gặp người địa phương, hoàn toàn có thể làm chúng thi triển. U Minh Thực Cốt Phong mang đến hàn khí quả nhiên lợi hại. Chỉ thấy Lương Thành những nơi đi qua, dưới chân sàn nhà lên đều ngưng kết lên một lớp mỏng manh xương lạnh. Trong không khí trình độ cũng bị hàn khí đánh ngưng kết ra từng đoàn xương trắng. Lấy Lương Thành làm trung tâm phương viên 10 trượng trở lại phạm vi bên trong nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, Mễ Thiên Thành cảm thấy toàn thân lạnh lẽo thấu xương. Cái kia tà ác âm khí tựa hồ ngay tại thẩm thấu ra mình. Kết quả hắn tại trong kinh hoàng, không thể không phân ra rất lớn một bộ phận linh lực đến cùng cỗ hàn khí kia chống lại. Cứ như vậy, tốc độ của hắn nhất thời hạ xuống đến căn bản đuổi không kịp Lương Thành, trắng trắng tiêu hao linh lực duy trì lấy cường đại lôi đình chi lực. Nhưng là hiệu quả nửa điểm cũng không có. Mễ Thiên Thành sắc mặt âm trầm địa dừng lại, trong miệng tự mình lẩm bẩm, giống như đang chửi mắng lấy cái gì. Tiếp lấy thân thủ theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái hạt châu màu đen, có chút nhức nhối hướng không trung ném đi. Phanh, địa một tiếng vang nhỏ, hạt châu kia lập tức tại đấu kỹ trường chính bên trong khuếch tán ra đến, tản mát ra một đoàn to lớn đen đặc khói bụi, sau đó bỗng nhiên lan tràn ra, đem cơ hồ toàn bộ sân bãi đều bao phủ ở bên trong. Lương Thành hơi kinh hãi. Loại tình huống này hiển nhiên cũng không có cách nào. Tuy nhiên cảm thấy Mễ Thiên Thành cũng không tính quá cường đại. Nhưng là hắn lôi điện thao khống chi thuật có chút lợi hại. Lương Thành cũng không thể không bất chấp nguy hiểm địa tùy tiện bắt lấy hắn. Trước đó cái này đối hao tổn chi thế tuy nhiên đối Lương Thành tới nói tương đối có lợi. Vốn là Lương Thành đối với cục diện chiến đấu vẫn có chút hài lòng. Nhưng lại không có khả năng ngăn cản đối phương sử dụng lợi hại pháp khí. Bây giờ người ta pháp khí vừa ra, không biết hội tăng thêm như thế nào thủ đoạn. Cho nên nhìn qua cục diện cũng là đột ngột sinh biến số. Lương Thành cũng không thể hoàn toàn trưởng khống. Lương Thành trong lòng cũng là thầm mắng những thứ này đa bảo người. Làm sao những thứ này người pháp khí cứ như vậy nhiều đây? Đồng thời còn có cái gì thì dùng cái gì? Căn bản không có dấu dốt thói quen. Thật sự là xuất phát từ danh môn cao điệu quen. Cùng số khổ chính mình tình huống cũng không đồng dạng. Nghe nói cái này Mễ Thiên Thành thân gia có chút phong phú. Tại chỗ người nhà một hồi phục dụng đan dược bổ sung linh lực. Một sẽ sử dụng pháp khí tới đối phó chính mình. Lương Thành cũng là không làm gì được. Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Chỉ là hiện tại Mễ Thiên Thành sử xuất cái này cổ quái hạt châu có thể có cái gì công năng. Lại là nhất định phải muốn nhìn rõ ràng. Lương Thành tâm muốn vật này sinh ra nồng hậu dày đặc hắc vụ rất có thể mang độc. Nhưng là mình đối với độc tố lại cũng không sợ hãi. Liền xem như gặp gỡ không cách nào hóa giải độc tố. Chỉ cần đưa chúng nó một mạch địa dẫn tiến bên trong tiểu thế giới. Cũng là có thể bảo vệ không ngại. Cứ như vậy một lát công phu. Cái kia hắc vụ đã bao phủ tới. Đồng thời biến đến càng ngày càng đậm. Đang tràn ngập hắc vụ bên trong. Lương Thành nhìn đến Mễ Thiên Thành đắc ý cười một tiếng. Sau đó lấy ra một cái màu đen tương tự mặt nạ đồng dạng đồ vật. Hướng trên mặt kéo một cái. Bóng người thì biến mất tại trong sương mù dày đặc. Lúc này toàn bộ đấu kỹ trường đều bị màu đen sương mù dày đặc bao phủ lại. Biến đến đưa tay không thấy được năm ngón. Thì liền ngồi trên khán đài quan chiến các đệ tử cũng nhìn không thấy trên trận cục thế. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có mấy người thử đem thần thức đầu nhập trong hắc vụ. Nhưng là lập tức phát hiện cái này nồng hậu dày đặc hắc vụ đối thần thức có mãnh liệt cách trở tác. Dụng, thần thức hoàn toàn dò xét tra không được trên trận tình huống. Kim bảng đệ tử bên trong có mấy cái cùng Mễ Thiên Thành giao thủ qua người không khỏi âm thầm kinh. Ngạc, nghĩ thầm cái này Mễ Thiên Thành lại có dạng này thủ đoạn. May mắn cùng mình giao đấu lúc không có sử dụng. Bằng không chính mình còn thật không có biện pháp gì tốt tới đối phó hắn. Chỗ khách quý ngồi các tiền bối lại đều không có lộ ra cái gì biểu lộ. Cũng không biết như bọn họ cao như vậy tu vi. Phải chăng có thể thông qua hắc vụ nhìn đến bên trong tình huống. Lương Thành hô hấp vài cái. Cảm thấy trước mắt hắc vụ là không có cái gì độc tính. Loại vật này khẳng định là dùng đến cách trở tầm mắt cùng thần thức. Bao quát thanh âm đều bị ngăn cách mở ra. Bị bao phủ tại trong hắc vụ người. Nếu là không có cái gì tốt phương pháp đến ứng đối cái này tình huống. Như vậy thì cùng người mù cùng kẻ điếc không sai biệt lắm. Đến mức Mễ Thiên Thành chính mình. Hắn sau cùng mang lên mặt cái mặt nạ kia nhất định có thể tăng cường hắn một số phương diện dò xét. Năng lực, để hắn có thể tại hắc vụ bên trong phát giác đối phương vị trí cùng tình huống. Cứ như vậy, địch rõ ràng chính mình thầm, thì cơ hồ đứng ở thế bất bại. Phảng phất là tại xác minh Lương Thành phán đoán. Một cỗ cường đại thần thức bao phủ lại Lương Thành. Cảm nhận được cái này tình huống về sau. Lương Thành lập tức cấp tốc hướng mặt bên di chuyển nhanh chóng. Biết Mễ Thiên Thành cái mặt nạ kia là có tăng cường thần thức tác dụng. Dạng này có thể cam đoan hắn tại trong sương mù dày đặc y nguyên có thể phát giác Lương Thành chỗ. Phương vị, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.